đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Đại sư tỷ muốn tìm người. Công khai, Trần Lương Sư ngước mắt nhìn về phía người trước mắt, giống như cười mà không phải cười. Mạn Y Y thì 10 phần thản nhiên nhìn lại, giúp Chi Thiên Lâu có thể cùng Mạn Y Y đứng đội. Đây là Trần Lương Sư phát hiện Chu Mạt Doanh lúc cho ra kế hoạch. Mạn Y Y có thể làm Chi Thiên Lâu bên ngoài trụ cột, mà hắn thì nghĩ đứng ở phía sau, ngẫu nhiên ra một lần tay. Như thế càng có thể làm người kiêng kỵ. Làm như vậy đối với hắn Ngạo Thiên Tông tự nhiên là có ích lớn nhất. Mạn Y Y muốn lại cùng hắn khác biệt. Ngạo Thiên Tông muốn nàng đứng đội, mà nàng thì muốn Ngạo Thiên Tông cam đoan. Trên miệng hợp tác nàng không tín nhiệm, nàng cần Ngạo Thiên Tông cùng nàng cùng nhau đứng ra. Như thế mới có thể bảo đảm xuất hiện vạn nhất lúc Ngạo Thiên Tông phản bội các nàng cũng toàn thân trở ra. Trần Lương Sư biết nàng ý tứ, thế là chậm rãi mở miệng. Có thể, Mạn Y Y ánh mắt nhảy lên. Tâm tình của nàng lúc này mới buông lỏng mấy phần. Nhà nàng nha đầu này không nguyện ý từ bỏ Chi Thiên Lâu. Nàng cũng tự biết năng lực chính mình có hạn. Nếu là không có Ngạo Thiên Tông trợ giúp, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Bây giờ Ngạo Thiên Tông tại Thanh Châu lực ảnh hưởng rất cao. Có nó tồn tại, Mạn Y Y áp lực cũng sẽ đại giảm. Cái này mặc dù mạo hiểm, nhưng lại cũng không phải là tất cả đều là tệ nạn. Chi Thiên Lâu bởi vì Chu Mạt Doanh con mắt, tiềm lực của nó rất cao. Nếu là có thể đặt chân, sẽ là một tòa vô hình quái vật khổng lồ. Đã nhà nàng nữ nhi muốn làm, kia làm mẹ già cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Trần Lương Sư nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền coi như là xong rồi. Hắn đứng dậy, hai vị đã bên trong, không bằng trong núi bốn phía xem một chút đi. Hai người cũng đứng dậy, Mạn Y Y nói, vậy liền làm phiền, Trần Lương Sư khoát tay áo, sau đó liền rời đi. Tại thân ảnh biến mất về sau, Mạn Y Y liền trêu ghẹo nói, năm đó không có bái sư, hiện tại hối hận không? Nhìn xem người ta núi này môn đạo trận. Hắn muốn nói mình núi này cửa tại Thanh Châu là thứ hai. Ta xem là không ai dám xưng là thứ nhất. Chu Mạt Doanh bị cánh tay đụng ngã ngã. Nàng cười nói, năm đó không nghĩ tới việc này. Bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Cho dù lại đến một lần không phải là đồng dạng lựa chọn. Mạn Y Y nhìn nàng một cái. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Chu Mạt Doanh không có quá để ý. Gặp nàng như vậy, Mạn Y Y thì cảm thán nói, người thiên phú vô cùng tốt, nếu là sớm đi bắt đầu tu luyện, bây giờ chưa hẳn so với hắn mấy cái kia đệ tử chênh lệch. Lúc trước dẫn các nàng tiến đến nữ tử kia, tuổi còn trẻ liền đã là hạo nhiên cảnh tu sĩ, mà kia Ấn Lưu Tô tuy là Trần Lương Sư môn hạ tư lịch nhỏ nhất, thực lực lại càng hơn một bậc, càng đừng đề cập bị ngoại giới truyền thần Hồ Kỳ Thần Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Mạn Y Y nhớ tới năm đó nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đen kia. Đấu chiến thánh thể, Diệp Tiêu Tiêu, năm đó gặp lúc liền cảm giác bất phàm. Bây giờ càng là kinh diễm thiên hạ, Thanh Châu trẻ tuổi nhất tàng huyền cảnh tu sĩ. Nhà mình nha đầu thiên tư chắc tuyệt, bây giờ vẫn còn chỉ là mới vào thần khiếu cảnh. Mặc dù thành tựu hoàn mỹ thần khiếu, nhưng lại để Mạn Y Y có chút tiếc hận. Nàng không sở trường dạy người. Nếu là đổi vị này Trần Tông Chủ, có lẽ sẽ là một loại khác quang cảnh. Mạn Y Y trong lòng thở dài, luôn có điểm lầm người tiền đồ tội ác cảm giác. Hai người trong núi bắt đầu đi dạo. Lần đầu tới này tòa thần sơn, tự nhiên là phải thật tốt nhìn xem. Một bên khác, Khương Lạc Nguyên đã là tiếp ứng đến về núi Ấn Lưu Tô. Ngũ sư tỷ, Ấn Lưu Tô nhìn thấy nàng sau cũng là cười một tiếng. Khương Lạc Nguyên nói ra, Túy Hương lâu người đã tới gặp sư tôn, động tác vẫn rất nhanh. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng bên kia sẽ còn chậm tầm vài ngày. Kết quả so với mình còn muốn tới trước. Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao mời người? Vị kia Túy Hương lâu lâu chủ cũng không có cho ta cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ấn Lưu Tô xấu hổ cười một tiếng. Gặp hắn như vậy, Khương Lạc Nguyên cũng là có chỗ suy đoán. Sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, mặc kệ hắn. Cho dù vị kia tâm tình lại không tốt, cũng có sư tôn ở bên kia đỉnh lấy. Khương Lạc Nguyên kéo qua bờ vai của hắn. Nói, sư tỷ ta nói với ngươi a, gần nhất trên núi tới hai cái Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Thái Thiên Mật Tông, Ấn Lưu Tô như có điều suy nghĩ. Nói, chắc là đến để Diêu huynh về núi a. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Chính là ban đầu ở bí giới ngăn lại chúng ta kia hai cái. Ồ, Ấn Lưu Tô ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng có chút dơ lên. Kia không hảo hảo giao lưu trao đổi không thể được a, không sai. Khương Lạc Nguyên cũng lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Hai người đều là động ý đồ xấu. Lúc trước bị tìm phiền phức, bây giờ gặp lại, làm sao có thể không tìm trở về. Hai người đi ở trong núi, đúng lúc gặp gỡ vừa mới chuẩn bị đi học diêu tinh thần. Hắn bây giờ đã là quen thuộc công việc này, mà lại thâm thụ Ngạo Thiên Tông các đệ tử yêu thích. Cho dù biết diêu tinh thần là Thái Thiên Mật Tông người, nhưng các đệ tử lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí rất là nóng lòng đào chân tướng, muốn đem cái này tiếng tăm lừng lẫy diêu đại thiên tài đào đến Ngạo Thiên Tông. Nhìn thấy hai người giống như diêu tinh thần có chút hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi thăm, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Khương Lạc Nguyên gần nhất hai ngày không quá muốn nhìn đến người này. Thế là liền quay đầu đi không nhìn hắn. Diêu tinh thần mặc dù thấy được, nhưng hắn đã sớm thành bình thường. Một bên Ấn Lưu Tô cười nói, Diêu huynh sư muội sư đệ không phải đến trong núi nha. Ta cùng sư tỷ đang định quá khứ thỉnh giáo một chút phù trận chi đạo. Thỉnh giáo, Diêu tinh thần nhìn Khương Lạc Nguyên một chút. Hắn hoàn toàn không cảm thấy người này sẽ nghĩ đi thỉnh giáo hai cái công kích qua mình người. Cho nên đây không phải đi thỉnh giáo, là đi tìm phiền toái. Dạng này có phải hay không không quá. Chấm ngoặc kép, Diêu tinh thần tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì nhìn thấy Khương Lạc Nguyên lặng lẽ quét tới, hắn một trận xấu hổ. Nhưng chớ có coi thường bọn hắn. Tại lưu lại câu nói này về sau, Diêu tinh thần liền xuống núi. Lúc này vẫn là ít cùng Khương Lạc Nguyên nhiều lời vi diệu. Gặp hắn rời đi, Khương Lạc Nguyên thì hừ một tiếng. Đi thôi sư đệ, được rồi, Ấn Lưu Tô ứng thanh. Sau đó nhìn một chút Diêu tinh thần bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên nửa đường, Khương Lạc Nguyên nhớ tới sự kiện. Nhân tiện nói, đúng rồi, đại sư tỷ cùng sư tôn trở về. Ồ, ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Gặp sư tỷ một mặt ý cười, Ấn Lưu Tô cũng tới hứng thú. Chuyện gì? Khương Lạc Nguyên nói ra. Đại sư tỷ từ sư tôn nơi đó biết được một người. Thanh họ nữ tử, nhưng muốn tìm người chính là đại sư tỷ. Tìm người thôi, nào có thú vị? Ấn Lưu Tô hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này có cái gì thú vị? Khương Lạc Nguyên thần bí hề hề nói ra. Người cảm thấy đại sư tỷ sẽ đối với thứ gì cảm thấy hứng thú. Vấn đề này để Ấn Lưu Tô sửng sốt. Cái này hắn thật đúng là không biết. Ngoại trừ rượu, cái khác, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Trong ấn tượng đại sư tỷ chỉ đối rượu cảm thấy hứng thú. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nói. Kia bây giờ đại sư tỷ muốn tìm cái kia thanh họ nữ tử. Người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ấn Lưu Tô trừng mắt nhìn. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xác thực, đại sư tỷ như thế nào muốn tìm một nữ tử? Khương Lạc Nguyên nói, nhất định là sư tôn nói thứ gì để đại sư tỷ thấy hứng thú. Thế là Ấn Lưu Tô nghĩ nghĩ, nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm người kia. Hừ hừ, Khương Lạc Nguyên hừ cười lên. Ta đáp ứng đại sư tỷ hỗ trợ tìm người. Mà lại, trong tay chúng ta nhưng còn có một chương tương đương lợi hại át chủ bài. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô nhãn tình sáng lên. Người nói là, Chi Thiên Lâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.